Diệp Phúc cả giận nói, hai vị này, hai người đánh cuộc trên người của ta như thế, chẳng lẽ nghĩ Diệp Mỗ tu vi thực lực đều không bằng các ngươi, để mặc cho các ngươi làm thịt sao? Không sai. Ma Hoàng gật đầu, tùy tiện thừa nhận. Tình Điên nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp, đúng là như thế đấy. Diệp Phúc hận đến ngứa cả răng, đột nhiên hắn lại cười nói, các người quá coi thường ta rồi, ta có thể trốn thoát khỏi Chu Thiên Tình Đấu đại trận và Ngân Hà Trụ Quang đại trận, chủ yếu là nhờ vào Vu Hoàng lực. Sau lưng ta còn có một vị cường giả cấp Vu Hoàng. Hai người các ngươi tuy lợi hại, nhưng Tình Đế ngươi còn chưa trở thành Vu Hoàng chân chính, mà Ma Hoàng ngươi chỉ là cấm pháp phần thần thôi. Cả hai người các ngươi đều không chịu nổi một kích trước mặt vị cường giả chống lưng cho ta kia. Ma Hoàng và Tinh Đế cả kinh liếc nhau một cái. Diệp Húc, Hạ Ly và Ngọc Trần Đại Sư bị nhốt trong hai tòa đại trận, quả thật có dao động khủng bố như Vu Hoàng truyền đến. Kính xin lão tổ rời núi. Diệp Húc đến Ngọc Lâu hô to. Ma Hoàng và Tinh Đế như gặp phải địch lớn. Sau một lúc lâu, trán Diệp Húc toát mồ hôi lạnh. Hắn giơ tay gõ gõ Ngọc Lâu do hỏi. Lão tổ, lão tổ. Trong tầng thứ năm Ngọc Lâu của hắn kia, Phách Hà lão tổ đã lầm vào trong ngủ say. Hắn là va chạm với bàn tay tinh quang của Thánh Hoàng kia, đã khiến cho nó bị thương đến căn nguyên, hoàn toàn không nghe thấy lời kêu gọi của hắn. Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Ôi giời ơi, nơi này là nơi nào đây? Diệp Húc hết nhìn đông tới nhìn tây, cố ý tỏ ra tò mò nói. Nơi đây chính là Nam Cực Bộ Châu, một phần của thế giới Vu Hoang, một nơi hoang vắng, ngay cả một con chim cũng không có. Tình Đế quan sát mọi nơi, trong mắt lộ ra ý cười, hạ giọng nói. Hàn băng nơi đây, trăm triệu năm không hề thay đổi. Nếu chôn người ở nơi đây, thi thể cũng sẽ trăm triệu năm không hề thay đổi. Đúng là một chỗ tuyệt hảo để mai táng. Hàng cổ ma vực ta không hề có nơi nào được như thế. Nơi đây lạnh lẽo như thế. Nếu chôn người ở nơi đây, thì trăm triệu năm sau đào ra vẫn sẽ sống động như cũ. Ma Hoàng tán thưởng nói, quả là một nơi rất được. Diệp Húc gật đầu rồi xoay người lập tức đi, cười cười nói. Hai vị cứ từ từ mà tán gẫu, ta đi trước một bước nha. Ma Hoàng và Tinh Đế chợt nhoáng lên, vẫn một trái một phải kẹp hắn vào giữa như trước đây. Sau mặt Diệp Húc tối sầm lại, hắn thầm kêu khổ. Hiện giờ Phách Hạ lão tổ đang ngủ say, mà hắn thì không có thực lực chống lại được Tinh Đế và Ma Hoàng, tình hình thật nguy khốn. Cho dù là Tinh Đế hay Ma Hoàng đều hận không thể giết hắn cho thoải mái, tuyệt đối không hề vô duyên vô cớ mà bỏ qua cho hắn. Giờ chỉ có một con đường để đi, đó chính là phóng thích ra phương trượng tiên sơn, dùng quy tắc trong tiên sơn đến và áp chế quy tắc của thế giới Vu Hoang, khiến cho bọn họ không thể dùng đến tu vi rồi đánh chết hai người bọn họ. Sau khi bốc lên trong lòng của Diệp Húc, hắn nhìn xung quanh mà thầm nghĩ, nhưng tốc độ của hai tên này ngang với ta. Phương trượng tiên sơn bên trong dù có không gian rộng lớn bao la, nhưng bề ngoài lại quá nhỏ. Nếu không cẩn thận thì sẽ để cho chúng trốn thoát, chỉ bằng tìm kiếm một cơ hội vẹn toàn rồi mới cho bọn chúng rời vào trong tiên sơn. Đột nhiên trời đất lặng ngắt như tờ, gió rét rít gào quanh năm không ngừng ở Nam Cực Bộ Châu đột nhiên ngừng lại. Biển cả ngoài lục địa lại lặng đi, không động dù chỉ một tiếng sóng. Một luồng hơi thở Vu Hoàng như có như không được lan tràn ra từ đâu. Chỉ thoáng chốc đã trải rộng ra toàn bộ thế giới Vu Hoàng. Luồng hơi thở này hùng hậu như vực sâu, đường đường chính chính, bá đạo vô cùng và trấn áp Vu Hoàng. Hơi thở của Vu Hoàng. Tình Đế kinh hãi, sắc mặt kịch biến, tâm cảnh gần như lại một lần nữa mất đi. Y thất thành nói, ở trong thế giới Vu Hoàng này, rốt cuộc là ai trở thành Vu Hoàng vào lúc này đây? Chẳng lẽ là Ứng Tông Đạo sao? Y cùng với Ứng Tông Đạo, một người được công nhận là có tư chất đệ nhất, Ngân Hà Trụ Quang Thể. Người kia được công nhận là có ngộ tính đệ nhất. Hai người từ khi xuất đạo tới nay đã chiến đấu liên tục không phần thắng thua, được công nhận là hai người mạnh nhất thế giới Vu Hoàng này. Tình Đế vẫn luôn coi Ứng Tông Đạo là đối thủ, kẻ địch của đời mình. Lúc này phát hiện ra có người sắp trở thành Vu Hoàng, tâm tình chấn động gần như không thể tự chủ được. Sắc mặt của Ma Hoàng khẽ biến, xong lại lập tức khôi phục như cũ. Gã lắc đầu nói, tuyệt đối không phải là Ứng Tông Đạo. Ứng Tông Đạo tuy có ngộ tính cực tốt, nhưng không thể hoàn toàn thông hiểu hết thảy đạo lý trong cửu đại cấm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông, rồi lại khai sáng ra cấm pháp của chính mình chỉ trong một năm. Kẻ trở thành Vu Hoàng là một người hoàn toàn khác. Ánh mắt của Diệp Húc sáng lên, trầm giọng nói, còn đối dòng của Đế Khốc Thần Vương. Cùng lúc đó, Ma Hoàng và Tinh Đế cũng đồng thanh, người kế vị của Đế Khốc Thần Vương.